Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398 Vô Thiên. Thiên giới cùng phàm giới tại một trận hạo kiếp giống như cách cục biến hóa bên trong sinh ra. Mà ngọn nguồn thuần túy thái cực đồ đang tại Tây Phương cùng hai vị chủ thần đối mặt. Thế mà là thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Không nghĩ tới hai vị này hóa thạch cấp bậc tổ thần thế mà còn sống. Này to lớn kim đen thái cực đồ đến cùng là cái gì? Thế mà khiến hai vị này cường đại nhất chủ thần liên thủ tương đương đối kháng. Tại Tây Phương thiên giới bên trong tất cả mọi người đều là nhìn xem thiên khung. Nơi nào thái cực đồ có nồng nặc lệnh bọn họ tâm kinh sợ khí tức ba động. Nên biết nói thời gian cùng không gian thế nhưng là vô hạn tiếp cận thế giới bản nguyên lực lượng. Sự đáng sợ khó mà gạch dưới tưởng tượng. Mà ma chủ cùng Trần Chiến Tiên Cổ đều trống rỗng cùng giấc mộng xa vời bản nguyên trên càng là. Cùng thời gian cùng không gian cực kỳ cặn kẽ. Mà lần này bọn họ muốn đối phó thình lình là hai vị chủ thần. Giờ khắc này ở 17 tầng trong địa ngục. Trần Nam mượn Lâm Vô Đạo đại năng thủ đoạn có thể rõ ràng nhìn thấy tại Tây Phương phát sinh hết. Thảy, đáy lòng lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Hắn nhìn thấy thiên địa sụp đổ. Lầu vũ tê diệt, vạn vật run rẩy, sơn hà phá toái oanh liệt cảnh tượng, cũng thấy được chân chính cường giả cấp bậc chiến đấu. Bất quá thời gian này tổ thần cùng không gian tổ thần cuối cùng vẫn bại dưới trận tới. Ma chủ, chúng ta đệ tam giới gặp, đến lúc đó không chết không thôi. Không hề nghi ngờ, tại hai vị chủ thần tiến nhập đệ tam giới trước cùng ma chủ tiên chiến. Rất khó tưởng tượng. Ma chủ lần này đem tối đỉnh phong cường giả cơ hồ đều đắc tội. Tại không liền đem tới. Thứ trong tam giới tất nhiên sẽ phát sinh một trận thảm thiết cực lớn chiến. Đem thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần mời vào đệ tam giới. Ma chủ khống chế thái cực đồ cùng Trần Chiến tại Tây Phương chỉ ngang. Đồng dạng lại là có mấy vị cường giả đỉnh cao được mời người thứ trong tam giới. Một ngày này xuống tới. Toàn bộ thế giới đem một ngày này trở thành tới 5 ngày ngày. Tên như ý nghĩa, thế giới cường đại nhất tu luyện giả, từ thiên giới cùng phàm giới biến mất, có ít người không biết cất qua lâu đời tuế nguyệt hóa thạch, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thi khí, nhưng vẫn không có đào thoát ra tiến nhập đệ tam giới kết quả. Mà nhiều cường giả như vậy biến mất, bị người xưng là thiên giai cường giả. Cũng liền là bao trùm thiên khung phía trên cường giả. Đến bước này cũng liền xưng là cái này vô thiên ngày. Thiên giới cùng phàm giới một nhóm qua đi. Ma chủ lần nữa về tới 17 tầng địa ngục trước đó. Ma chủ cuối cùng khóa chặt Trần Nam. Hai con ngươi bắn ra tinh quang. Hắn không cần tiến nhập đệ tam giới. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Xen lẫn một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Ma chủ đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Lâm Vô Đạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng là đem đạo kia ánh mắt thu hồi. Tiền bối có cái hảo đồ đệ. Ma chủ hướng Lâm Vô Đạo cung kính ôm quyền một tiếng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm vẫn như cũ đứng chắp tay, cũng không nói thêm cái gì. Ma chủ lại thật sâu nhìn một chút Trần Nam, cuối cùng cũng là tiến nhập thứ trong tam giới. Phụ thân, ta sẽ đi đệ tam giới tìm các ngươi. Trần Nam đem ánh mắt đặt ở Trần Chiến trên thân. Bị hồn ảnh nhập thể Trần Chiến đột nhiên chấn động. Chậm rãi uốn éo chuyển động thân thể. Lộ ra một tia nhu sắc. Thế giới trên không ai có thể tùy tiện thành công. Hết thảy phía sau đều sẽ bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trần Nam sững sờ. Hắn cảm giác trước mắt Trần Chiến phảng phất là thần tính Trần Chiến trở về một loại. Chẳng lẽ là bản thân phụ thân tại hướng bản thân biểu thị cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt nóng bỏng tia sáng chói mắt lóa mắt bức người. Trần Chiến cũng là tiến nhập thứ trong tam giới. Toàn bộ 17 tầng địa ngục lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Ngoại trừ phía dưới sụp đổ cổ thành. Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Ong ong, không gian vặn vẹo. Một đạo kim sắc thân ảnh thình lình xuất hiện. Liếc nhìn lại liền có thể nhìn ra là Tây Phương nhân thể mạo. Ngươi là người nào? Ta là đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng. Trần Nam hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một mực tại chỗ tối Quang Minh Giáo Hoàng thế mà hiện thân. Thân thể ta sớm đã là hồn phi yên diệt. Bây giờ bộ dáng như vậy hoàn toàn là dựa vào Quang Minh Thần truyền xuống công pháp. Bất quá vẫn như cũ không bằng nhục thể. Không cách nào lớn lên thế giới chiến đấu. Tiếp theo tới đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng tiện với Trần Nam giảng thuật liên quan tới này. Một mực chỉ nghe tên tồn tại. Quang Minh Thần. Đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng nói. Quang Minh Thần là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Phần lớn thời gian đều tại phàm giới du đãng, ngay cả thiên giới đều rất ít trở về, tự nhiên cũng liền thần bí vô cùng. Về phần chân thân năm người gặp qua, phàm là thấy qua cũng bất quá là một cỗ hóa thân. Cho nên đều là hướng này hóa thân tôn là Quang Minh Thần. Còn có liền là này Quang Minh Thần đạo tiêu thời điểm chiến đấu chính là cùng này tiên cổ đệ. Nhất ma thiên ma liên thủ. Hai vị cường đại như vậy tồn tại thế mà đều không cách nào chiến thắng đối phương. Nhưng đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng lại nói ra một cái to lớn tin tức. Vậy liền là đối thủ tựa hồ là chuyên môn tới giết Quang Minh Thần. Cầu hoa tươi không lời này vừa ra Trần Nam toàn thân giật mình. Liền cường đại như vậy Quang Minh Thần đều có người dám ám sát. Cái này cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Biết được một dãy chuyện. Cũng sẽ không có tại 17 tầng tiếp tục chờ đợi cần thiết. Đưa mắt nhìn đạo thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng biến mất ở trong thiên địa. Trần Nam xa xa nhìn một chút chân trời mấy vị chủ thần. Chợt tại Lâm Vô Đạo trợ giúp phía dưới rời đi tầng 17 địa ngục. Làm hắn từ 17 tầng địa ngục ra tới. Không thể nghi ngờ không phải là bị trước mắt hết thảy cảnh tượng sợ ngây người. Cùng trước có thể nói là đại biến bộ dáng. Không những linh khí càng thêm nồng nặc, nhưng cũng đồng dạng cùng bản thân tu vi nghĩ nhóm cường giả hắn cũng là cảm nhận được vài luồng. Đồng thời hắn còn phát hiện này thiên giới đã tồn tại cũng không tồn tại. Rất là quái dị, thế gian hết thảy đều cần chính mình đi biết. Vi sư phương diện này sẽ không nói cho ngươi quá nhiều. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay một câu đem Trần Nam trong lòng nghi hoặc điểm phá. Trần Nam trọng trọng gật đầu. Đồ nhi minh bạch, một câu rơi thôi nhìn xem Lâm Vô Đạo. Sư tôn ngài muốn đi sao? Lâm Vô Đạo gật đầu. Ân, bản thân muốn cố gắng nhiều hơn. Đồ nhi sẽ. Lâm Vô Đạo đại thủ quơ ra. Thiên địa biến ảo, mờ mịt tử khí hiện lên cùng trống rỗng. Thấm vào ruột gan khí tức tán lạc thế giới các ngõ ngách. Ức vạn tinh thần tự chủ hạ xuống. Trải thành một cái thiên lộ. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, một bước bước ra, xúc địa thành thốn, tiếp theo một cái chớp mắt nghiễm nhiên là biến mất ở trong thiên địa. Theo lấy Lâm Vô Đạo rời đi, Trần Nam hai quả đấm nắm chặt, bây giờ bí ẩn giải khai không ít, nhưng duy chỉ có bản thân tu vi quá thấp. Trong lòng đã là có mục tiêu, rời đi hoàn mỹ thế giới Lâm Vô Đạo cũng không về tới xích tiêu. Mà là phía trước này ngàn vạn tinh cầu bên trong một khỏa có chút tàn phá tinh cầu. Cũng liền là này người bày bố chỗ. Ong ong, không gian run rẩy, Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện. Đại nhân, ngài tới. Người bày bố khom người nói. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Chợt nhìn xem chung quanh xuất hiện từng màn cảnh tượng. Hướng về phía người bày bố nói những gì. Người bày bố liên tục gật đầu. Hắn thực sự trước đó này ma chủ nghịch loạn quy tắc thời điểm. Hắn liền xin phép qua Lâm Vô Đạo muốn hay không xuất thủ. Bị Lâm Vô Đạo cự tuyệt. Đến bước này mới xuất hiện này không có người ngăn trở thiên phạt một màn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.